trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Sầm Linh Thu dừng lại ở những vết sẹo trên cổ tay cô. Khẽ hỏi, vết thương trên cổ tay đã đỡ hơn chưa? Dụ Minh Kiều cúi đầu, che vết sẹo, trầm giọng hỏi những điều này có ý nghĩa gì? Sầm Linh Thu lặng im vài giây. Cũng đúng, lần trước không chăm sóc cô được. Tôi xin lỗi, Dụ Minh Kiều giữ im lặng. Mãi sau, cô mới lên tiếng, không cần phải xin lỗi. Cô ghét tôi, và tôi cũng ghét cô. Những lời này không thích hợp giữa chúng ta. Cô nói nhỏ, chỉ làm người ta cảm thấy ghê tởm thôi. Sầm Linh Thu cười khẽ. Phải không, Dụ Minh Kiều, cô quá cực đoan rồi. Giữa người với người, mọi thứ đều có thể xảy ra. Yêu, ghét, khinh bỉ, ham muốn, tất cả đều tương hỗ. Vừa có thể ghét, lại vừa có thể yêu một người. Không ai có thể nói chắc được. Dụ Minh Kiều chỉ cười nhạt. Không nói gì. Cả hai tiếp tục im lặng. Sầm Linh Thu bình thản ngồi bên cạnh. Trong khi Dụ Minh Kiều lặng nhìn ngọn lửa nến. Không gian ấm áp, yên tĩnh. Không còn tranh cãi. Không còn chất vấn. Chỉ có tiếng thở nhẹ. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc yên bình đến thế. Dần dần, Dụ Minh Kiều bình tâm lại. Không còn run rẩy hay sợ hãi. Cô ấy cảm nhận được mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ từ Sầm Linh Thu. Dễ chịu và an toàn đến kỳ lạ. Có lẽ do quá mệt mỏi, mắt cô bắt đầu mờ dần. Và khi cô chìm vào giấc ngủ, Sầm Linh Thu nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Dụ Minh Kiều, người trong lòng cô đã ngủ. Phạch, điện đã có trở lại. Sầm Linh Thu bế cô ấy vào phòng. Đắp chăn cẩn thận và để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Dụ Minh Kiều tỉnh dậy khi ánh sáng ban mai chiếu qua khe rèm. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 11. Cô tự hỏi sao mình lại ngủ say đến vậy. Nhớ lại tối hôm qua, cô nhận ra chính Sầm Linh Thu đã đưa mình vào phòng. Cô ấy đã ở bên cô cả đêm ư, đi vào nhà vệ sinh. Cô định rửa mặt thì thấy khuôn mặt cười trong lòng bàn tay. Chính người phụ nữ đó đã vẽ nó. Dụ Minh Kiều nhìn nụ cười ấy rất lâu. Không thể không nhớ lại buổi tối hôm qua. Dưới ánh nến, khuôn mặt trầm tĩnh của người phụ nữ ấy hiện lên cùng mùi hương dịu nhẹ và giọng nói ôn hòa. Cô xóa đi khuôn mặt cười. Nước đen trôi vào bồn rửa. Rồi cô ra phòng khách. Thấy một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Ngày mai tôi sẽ để bữa sáng ở cửa. Nhớ lấy và ăn đi nhé. Linh Thu, Dụ Minh Kiều ra cửa và nhìn thấy hộp đựng thức ăn. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhặt nó lên. Bên trong là cháo kê và bánh há cảo. Cùng với những chiếc bánh nhỏ hình con vật đáng yêu. Tất cả còn ấm nóng. Không biết cô ấy đã thức dậy từ bao giờ để chuẩn bị. Dụ Minh Kiều định bỏ bữa sáng nhưng lại nhớ đến lời nói của cô tối qua. Dụ Minh Kiều, hãy thử chấp nhận một chút thôi. Trong cuộc đời, cô chưa từng nhận được sự quan tâm thực sự. Cha chỉ muốn di sản của mẹ. Mẹ kế thì giả tạo. Còn Lâm Đống thì chỉ muốn cô khuất phục. Tất cả đều là giả dối. Linh Thu có phải là ngoại lệ không? Cô đặt thức ăn xuống. Chậm rãi múc một muỗng cháo. Cháo ấm và ngọt lịm trôi xuống cổ họng, mang đến sự ấm áp hiếm hoi. Dụ Minh Kiều ăn từ tốn. Dù tốc độ chậm, cô vẫn ăn hết bát cháo. Xong bữa sáng, cô về phòng làm việc. Tiếp tục với những bản vẽ thiết kế sản phẩm đã nhận trước đó. Cô đang học thiết kế sản phẩm và thỉnh thoảng nhận các đơn đặt hàng thiết kế. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Và khi đến giờ đi học, cô đã hoàn thành công việc. Trước khi rời nhà, cô cẩn thận rửa hộp thức ăn và mang nó qua cửa đối diện. Bấm chuông, cánh cửa mở ra, không phải là Sầm Linh Thu mà là một người phụ nữ tóc ngắn. Đưa cái này cho Linh Thu. Dụ Minh Kiều đưa chiếc hộp cho cô ấy. À, người phụ nữ ngạc nhiên. Sầm Linh Thu từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy cô thì cười hỏi, Sao cô chưa đi học? Dụ Minh Kiều lạnh lùng đáp. Tôi đi ngay đây. Khoan đã, Sầm Linh Thu nói. Ngoài trời mưa lớn, tôi đưa cô đi. Không cần, cô từ chối, định rời đi. Nhưng Sầm Linh Thu đã đẩy cô vào trong và đóng cửa lại. Dụ Minh Kiều tức giận, hỏi, cô làm gì vậy? Tôi đi thay đồ, sẽ nhanh thôi. Sầm Linh Thu đáp, cô ấy đang mặc áo ngủ bằng lụa đen, để lộ làn da trắng. Thân hình cô ấy mềm mại, thoáng vẻ quyến rũ tự nhiên. Sầm Linh Thu nói với người phụ nữ tóc ngắn, chăm sóc cô ấy hộ tôi. Nói xong, cô đi vào phòng. Dụ Minh Kiều muốn rời khỏi nhưng bị giữ lại. Cô ấy có điên không? Người phụ nữ tóc ngắn càu nhàu, cảm thấy bối rối. Cô ngồi chờ trong lặng thinh. Một lúc sau, Sầm Linh Thu trở lại, nhanh chóng đẩy xe lăn ra xe và đưa cô đến trường. Trong xe, cô nhẹ nhàng hỏi, bữa sáng tôi nấu hợp khẩu vị không? Dụ Minh Kiều đáp ngắn gọn, giờ. Sầm Linh Thu cười, nói dối, đến trường. Sầm Linh Thu để lại chiếc ô cho cô và dặn dò, nếu trời vẫn mưa lớn, chờ tôi đến đón. Dụ Minh Kiều im lặng, nhưng ánh mắt có chút dịu lại. Cô nhìn theo bóng lưng Sầm Linh Thu biến mất trong mưa. Sầm Linh Thu lái xe đến phòng triển lãm, nơi cô có buổi làm việc với thương hiệu XR, một thương hiệu trang sức cao cấp. Cuộc triển lãm hôm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu và nhà thiết kế quốc tế. Khi kết thúc, giám đốc mời cô đi ăn và nói về việc tổ chức cuộc thi thiết kế để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Sầm Linh Thu nhớ rằng đây là nơi mà Dụ Minh Kiều đã từng làm việc trong tiểu thuyết. Và cuộc thi này là cơ hội để cô ấy tìm thấy giá trị của bản thân. Cô quyết định sẽ giúp Dụ Minh Kiều tham gia, với niềm tin rằng điều này sẽ giúp cô ấy thoát khỏi bóng tối trong cuộc đời. Giám đốc Chu, cô nói, gần đây mẹ tôi đã mua nhiều trang sức của công ty cô. Ồ, rất tốt, tổng giám đốc Chu cười. Sầm Linh Thu đáp lại với nụ cười tự tin. Tôi nghĩ, có lẽ em gái tôi sẽ tham gia cuộc thi này. Và tôi tin, cô ấy sẽ chiến thắng. Cách chương.